HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 24 giờ 24, Khôi Mà Kỳ huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco bị Flynn chộp tới thảo luận Quidditch chiến thuật. Bất quá Patrick cảm thấy Slytherin ở Quidditch tốt nhất giống không có gì chiến thuật đáng nói. Bởi vì bọn họ lớn nhất đặc sắc chính là bạo lực. Nhàn rỗi nhàm chán, Patrick đi thư viện mượn mấy quyển hắn cảm thấy hứng thú thư. Đền bù một chút ở hắc ma pháp phòng ngự khóa thượng lãng phí thời gian. Đang lúc Patrick đi ngang qua lầu một nữ sinh phòng rửa mặt cửa khi một bóng hình đột nhiên lỗ mãng mà vọt ra, đánh vào Patrick trên người. Patrick lui về phía sau vài bước ổn định thân thể. Nhìn trước mặt té ngã trên mặt đất đầy mặt đỏ lên tóc đỏ tiểu nữ vu hơi hơi nhíu mày. Không, thực xin lỗi. Ginny Weasley hốc mắt hồng hồng. Thoạt nhìn như là mới vừa đã khóc. Nàng vẻ mặt kinh sợ mà nhìn Patrick. Chấm, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới bên ngoài có người. Không quan hệ, đứng lên đi. Patrick hướng Ginny Weasley vươn tay. Ginny Weasley như là bị kinh hách đến giống nhau mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm Patrick tay phản ứng vài giây. Tại minh bạch Patrick là muốn kéo chính mình lên sau mới hoang mang rối loạn mà bắt tay đặt ở Patrick trong lòng bàn tay. Cảm ơn ngươi. Grab học trường, bị kéo tới Ginny Weasley co quắp mà đứng. Tay không tự giác mà xoắn chính mình cổ xưa trường báo. Không quan hệ. Patrick nhặt lên Ginny rơi trên mặt đất thư đưa cho nàng. Những người khác đâu? Ginny Weasley hơi hơi cắn môi. Ấp à ấp úng mà nói. Ta không biết. Patrick chớp chớp mắt. Thực rõ ràng Ginny Weasley bị Slytherin các tân sinh cô lập. Patrick nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đề điểm một chút vị này xuất thân bần hàn tiểu nữ hài. Ở Slytherin như vậy vâng vâng dạ dạ vẻ mặt tự ti nhưng không tốt lắm. Có thời gian nói, tưởng cùng ta tâm sự sao? Patrick nhìn chăm chú vào bởi vì hắn nói đột nhiên ngẩng đầu tiểu cô nương. Nhưng, có thể chứ? Ginny Weasley lắp bắp mà. Có chút không dám tin tưởng. Mấy ngày nay ở Slytherin quá thật sự vất vả đúng không? Patrick nhìn cúi đầu cổ đều mau cùng tóc một cái nhan sắc Ginny Weasley. Ngữ khí ôn hòa, Ginny chần chờ gật gật đầu. Slytherin đại bộ phận thời điểm ngôn ngữ thượng đều tương đối hà khắc. Bao gồm ta ở bên trong. Ta tưởng ngươi yêu cầu chậm rãi thói quen. Patrick nhớ tới trước đó không lâu Panji cùng Duff đối mắng. Nhịn không được cười cười. Slytherin bọn học sinh phần lớn sinh ra thuần huyết gia tộc. Gia cảnh trên cơ bản cũng không tồi. Không thể phủ nhận, Slytherin đối với Weasley có thật không tốt đánh giá. Tỉ như quỷ nghèo, thuần huyết phản đồ, gì đó, tiểu cô nương xúc đến càng nhỏ, thân thể run nhẹ nhẹ thoạt nhìn muốn khóc. Bất quá, này đó đều không phải ngươi bị cô lập lý do. Patrick nói, Ginny Weasley, ngươi tiến vào Slytherin, như vậy ngươi liền phải đi thích ứng Slytherin sinh hoạt. Đầu tiên, ngươi phải làm chính là nâng lên ngươi đầu. Ginny giật mình mà ngẩng đầu. Ngươi không nghe lầm, nâng lên ngươi đầu, thẳng khởi ngươi thân mình. Vâng vâng dạ dạ chỉ biết rối rắm với chính mình xuất thân cũng không phải là một cái Slytherin hẳn là có bộ dáng. Patrick khó được tới hứng thú. Ngươi không ngại học học sờ nếp giáo thụ. Đương nhiên, hắn âm trầm liền không cần tham khảo. Ginny gật gật đầu. Tiếp theo, ở Slytherin, tôn nghiêm là muốn chính mình đi thu hoạch. Hoặc là nói. Nếu ngươi có cường đại thực lực, bất luận nào một phương diện, ngươi đều có làm những người khác câm miệng tư cách. Patrick nhướng mày, cụ thể ví dụ vẫn là có thể tham khảo Snape giáo thụ. Hắn ma dược cùng ma pháp đều rất lợi hại. Đương nhiên, làm một cái tân sinh, ngươi không ngại ngẫm lại như thế nào ở lớp học thượng đạt được càng nhiều điểm. Slytherin sẽ không bài xích một cái học thức uyên bác người. Đương nhiên. Potter bên người Granger ngoại trừ. Patrick yên lặng thầm nghĩ. Draco nhưng không ngừng một lần mắng chửi người ra. Cuối cùng, có rất nhiều người đều nói Slytherin mãn đầu óc âm mưu. Ích kỷ, nhát gan sợ phiền phức. Patrick nhướng mày. Tiếp tục cấp cái này đáng thương năm nhất chỉ điểm bến mê. Ta không phủ nhận, Slytherin xác thật có này đó đặc điểm. Nhưng là, theo ý ta tới bốn cái trong học viện Slytherin tuyệt đối là nhất đoàn kết một cái. Slytherin coi trọng tập thể vinh dự. Từ chúng ta điểm liền có thể nhìn đến. Nếu gặp được sự tình gì, không cần xúc động. Trước hết nghĩ tưởng ngươi làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Có hay không càng đơn giản biện pháp giải quyết vấn đề. Ta đề cử có cái gì vấn đề liền đi tìm Snape giáo thụ. Tuy rằng thoạt nhìn đáng sợ, nhưng hắn đối Slytherin học sinh vẫn là thực không tồi. Ginny cảm kích gật gật đầu. Nàng nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, Crab học trưởng. Hảo, ngươi sắp đi học đi. Patrick lắc lắc đầu, hắn chỉ là đột nhiên đồng tình tâm phát tác. Mau đi đi, cảm ơn ngươi, học trưởng, tái kiến. Ginny rời đi bước chân thoạt nhìn nhẹ nhàng một ít. Patrick ôm thư trở lại phòng ngủ. Draco đang ngồi ở công cộng phòng nghỉ hắn thích vị trí thượng. Lười biếng câu được câu không mà viết hắn hắc ma pháp phòng ngự khóa tác nghiệp. Người như thế nào đi lâu như vậy? Nhìn thấy Patrick, Draco hơi hơi ngẩng đầu cho hắn cái ánh mắt. Trên đường gặp Ginny Weasley, Patrick không có giấu giếm. Tiểu cô nương gần nhất quá đến có điểm tao. Draco mị mị màu xám bạc đôi mắt. Ngươi cùng nàng nói chuyện. Patrick ngồi vào Draco đối diện. Buông thư. Nhắc nhở nàng vài câu. Draco phát ra một tiếng chào phúng tiếng cười. Đồng tình nàng. Patrick bĩu môi. Xác thật. Nàng không nên như vậy tinh thần sa sút. Draco buông lông chim bút. Lười biếng mà nói. Tóc đỏ tiểu cô nương nếu ở Slytherin quá đến hảo. Kia thật là đối Weasley tốt nhất đả kích. Patrick hơi hơi có chút kinh ngạc. Draco ở Slytherin tương đối có uy vọng. Hắn nếu nói như vậy, Ginny Weasley ở Slytherin nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Draco nhìn Patrick hơi hơi nhăn mũi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Không nghĩ tới ngươi sẽ giúp Ginny Weasley. Patrick ôm lấy nhảy đến hắn trên đùi miêu. Nhẹ nhàng vuốt ve Diana bóng loáng nhu thuận trường mao. Diana thoải mái mà cọ cọ Patrick tay. Draco từ xoang mũi phát ra một tiếng bất mãn mà xoang mũi âm. Không có phản bác, lại là một cái thứ bảy. Hôm nay buổi sáng Slytherin phải tiến hành trận đầu quyết đích huấn luyện. Patrick sáng sớm đã bị kích động Draco kéo tới. Chỉ có thể lười biếng mà đi theo người mặc màu xanh lục đội bào Slytherin các đội viên tới rồi sân bóng. Thái Dương đã ra tới, nhưng là trên sân bóng còn lưu có một ít tàn sương mù. Bất quá lệnh người kinh ngạc chính là quyết đích trên sân bóng đã có người. Tươi đẹp màu đỏ áo choàng vừa thấy liền biết là Gryffindor. Flynn, Gryffindor quyết đích đội trưởng ngũ Đức lao xuống tới quát. Đây là chúng ta huấn luyện thời gian. Chúng ta chuyên môn dậy thật sớm. Thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Flynn so ngũ Đức càng cao càng chắc nịch một ít. Hắn hơi hơi cúi đầu. Đắc ý hơn nữa giảo hoạt mà nói. Nơi này địa phương rất lớn. Ngũ Đức, chính là ta bao sân bóng. Ngũ Đức thoạt nhìn sắp tức giận đến nổ tung. Hắn lạnh giọng nói. Ta bao hạ, Úc, Flynn lười biếng, vẻ mặt cười xấu xa. Nhưng ta có Snape giáo thụ đặc thiêm sợi. Bản nhân, Severus Snape giáo thụ, cho phép Slytherin đội hôm nay đến quyết đích sân bóng huấn luyện. Huấn luyện bọn họ tân đội viên. Các ngươi có tân đội viên. Ngũ Đức lực chú ý bị rời đi. Cao lớn Flynn bọn họ tránh ra. Lộ ra Draco cùng Goy. Crabbe cùng với bị bắt tới quan khán Patrick. Ngươi là... Ngươi không phải Lucius Malfoy nhi tử sao? Song bào thai một cái cau mày chán ghét nói. Ngươi cư nhiên nhắc tới Draco phụ thân. Có ý tứ. Slytherin đội toàn thể đội viên cười ha hả. Flynn đắc ý mà nói. Vậy thỉnh ngươi xem hắn khẳng khái đưa cho Slytherin đội lễ vật đi. Bảy người mang theo khoe ra cùng khinh bỉ. Đồng loạt đem cái chổi đi phía trước nhất cử. Bảy căn mới tinh. Bóng loáng bóng lưỡng phi thiên cái chổi. Bảy hành xinh đẹp chữ vàng. Quang luân 200L. Ở sáng sớm dưới ánh mặt trời hoảng Gryffindor đội viên đôi mắt. Patrick cũng đi theo cười vài tiếng. Hắn không có khinh bỉ Gryffindor ý tứ, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy Gryffindor đội trưởng biểu tình có chút hảo chơi. Làm sao vậy? John Weasley cùng Hermione Granger đi tới. Các ngươi như thế nào không chơi bóng? Hắn ở chỗ này làm gì? Weasley vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn ăn mặc Slytherin Quidditch đội đồng phục của đội Draco. Goi cùng Krabby, người như vậy ở chỗ này. Weasley nói thầm nói, ta là Slytherin đội tân tìm cầu thủ. Quỷ nghèo, Draco lười biếng, vẻ mặt đắc ý. Vừa rồi đại gia ở thưởng thức ta ba ba cho chúng ta đội mua cái chổi. Thực không tồi, có phải hay không? Draco mỉm cười, thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa. Bất quá, các ngươi có thể bán ra những cái đó quét ngang thất tinh năm hào. Ta tưởng viện bảo tàng sẽ thu mua chúng nó. Slytherin các đội viên cười vang lên. Tục tăng tiếng cười cơ hồ vang vọng toàn bộ sân bóng. Nhưng ít nhất Gryffindor không ai là tiêu tiền tiến vào. Granger nhịn không được phản bác. Draco mặt trầm xuống dưới. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Câm miệng, bùn loại. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Patrick kinh ngạc một chút. Này vẫn là Draco lần đầu tiên ở trước công chúng mắng Granger bùn loại. Cái này đem Gryffindor nhóm chọc tạc. Flynn không thể không vọt tới Draco phía trước. Phòng ngừa Weasley xong bào thai bổ nhào vào trên người hắn. John Weasley duỗi tay từ bào rút ra ma trượng. Hô lớn, người phải vì nó trả giá đại giới. Malfoy, trường hợp nháy mắt hỗn loạn lên. Đột nhiên thật lớn tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ sân vận động. Một đạo lục quang từ Weasley ma trượng đuôi bộ bắn ra. Đánh trúng chính hắn, lực lượng cường đại tức khắc đem hắn đánh sâu vào ngã xuống đất. Gryffindor nhóm dừng tay, vội vã chạy tới xem xét John Weasley thế nào. Slytherin nhóm đứng ở một bên nhìn, cũng không có nhân cơ hội động thủ. Draco, ngươi không nên ở chỗ này nói cái này từ. Patrick đầy mặt không tán đồng. Draco không có trả lời. Gắt gao nhấp môi khóa mi. Trên mặt bởi vì kích động hơi hơi phiếm hồng. Thoạt nhìn vẫn là một bộ tức giận bộ dáng. Đột nhiên, Gryffindor nhóm ghét bỏ mà lui về phía sau vài bước. Làm Slytherin nhóm thấy được Weasley bộ dáng. Weasley trừng lớn mắt trương đại miệng. Đánh mấy cái khó nghe đại cách. Sau đó từ trong miệng hộc ra sáng lấp lánh đại con sen. Slytherin nhóm đầu tiên là sửng sốt. Sau đó cười ha hà. Flynn cười đến run rẩy, cả người sử phi thiên cái chổi thẳng không dậy nổi thân mình. Draco cũng nhịn không được đỡ Patrick cười nằm liệt. Goi cùng Krabby nhất khoa trương. Hai cái người cao to sử tại trên mặt đất điên cuồng cười to. Tựa hồ hận không thể đánh cái lan. Patrick kinh ngạc mà mở to mắt. Dính nhớp con sen trên mặt đất vặn vẹo bộ dáng hướng Tiêu Khôi hài không khí. Patrick có chút ghê tởm mà bỏ qua một bên mắt. Ghét bỏ mà lui hai bước. Gryffindor cái kia năm nhất Mago vu sư tựa hồ thực hưng phấn. Vội vã mà chạy tới. Ôm camera không ngừng chụp ảnh. Một bên chụp một bên còn niệm. Không thể tưởng tượng. Nhưng hắn thực mau đã bị Potter ngăn cản. Weasley cuối cùng bị Potter cùng Granger đỡ đi rồi. Một hồi trò khôi hài qua đi. Gryffindor nhóm cũng không tâm huấn luyện. Sân bóng tự nhiên thuộc sở hữu Slytherin các đội viên. Có tân phi thiên cái chổi Draco thoạt nhìn rất là hưng phấn. Hắn chậm rãi cảm thụ được phi thiên cái chổi mỗi một cái đặc điểm cũng đem chúng nó ký lục xuống dưới. Trong miệng lẩm bẩm quang luân 2001 ưu điểm cùng khuyết điểm. Patrick không chút nghi ngờ. Chỉ cần nhiều cho hắn một chút thời gian. Draco có thể viết ra một phần hoàn mỹ quang luân 2001 thử dùng báo cáo. Bất quá Draco hiển nhiên không như vậy nhiều thời gian. Bởi vì Flynn gấp không chờ nổi bắt đầu rồi huấn luyện. Patrick từ hắn quần áo lấy ra một quyển sách. Phía trước hắn từ thư viện mượn tới. Là ma chú phương diện. Không tính cao thâm nhưng là còn rất mới lạ. Trang bị đồ ăn vặt. Patrick đem Quidditch sân bóng trở thành Slytherin công cộng phòng nghỉ. Hoàn toàn đắm chìm ở sách vở. Draco bọn họ huấn luyện suốt một cái sớm. Tới gần cơm trưa mới kết thúc. Goi cùng Krabby thoạt nhìn giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mồ hôi nhỏ giọt, hai cái trắng tiểu hỏa nhăn mặt xoa bụng. Patrick nghe bọn họ bụng kêu đến một tiếng so một tiếng đại. Bất đắc dĩ mà cho bọn họ một người hai cái sô-cô-la ếch. Rayco cũng ở hơi hơi ra mồ hôi. Ngày thường tái nhợt vô sắc trên mặt có điểm hồng nhạt. Hắn đối Patrick toàn bộ hành trình cúi đầu đọc sách có chút bất mãn. Nhưng là nhìn Patrick đưa cho hắn dâu tây sô-cô-la cầu. Hắn vẫn là quyết định tha thứ cái này không hiểu thưởng thức ra hòa. Ở môn thính thời điểm, đoàn người vừa lúc đụng phải mạch cách giáo thụ. Flynn ở Slytherin các đội viên chờ mong mà ánh mắt hạ hướng mạch cách giáo thụ giảng thuật buổi sáng xung đột sự tình. Đương nhiên, sự tình chân tướng thoáng vặn vẹo một chút. Slytherin nhóm cũng sẽ không làm chính mình cũng đi theo bị phạt. Mạch cách giáo thụ rất là sinh khí. Căng chặt mặt tỏ vẻ phải đối Potter bọn họ tiến hành trừng phạt. Slytherin nhóm vừa lòng mà rời đi. Draco bọn họ bởi vì trên người không xong bộ dáng yêu cầu đi về trước tắm gội thay quần áo. Patrick vì thế một người tới trước nhà ăn. Không bao lâu hắn thấy được Potter ba người đi vào tới. Trên mặt rối rắm khó coi biểu tình cho thấy bọn họ bị phạt. Tác giả có lời muốn nói. Draco, người thật sự khó hiểu phong tình. Patrick, ta còn là cái bảo bảo. Cách chương.